Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1987. Chương 1987. Cùng đi uống rượu. Cảm ơn ta cái gì? Không có thừa cơ chiếm tiện nghi của ngươi. Lâm Thành Phi thật buồn cười nói ra. Ta xác thực không nghĩ tới. Hồ Mị vẻ mặt thành thật nói ra. Theo ta bị gia chủ chọn chúng một khắc này bắt đầu, ta liền biết chính mình vận mệnh tốt nhất cũng bất quá là trở thành ngươi Lâm thần y đồ chơi. Nếu như ngài không thích ta, như vậy ta chính là gia chủ bo bo giữ mình cái thứ nhất vật hy sinh. Gia chủ của các ngươi có độc như vậy? Lâm Thành Phi hỏi. Xem ra người thẳng trung hậu thành thật a. Hắn hội vô duyên vô cớ thì hy sinh các ngươi. Hồ Mị tự giễu lắc đầu. Lâm thần y, ta khuyên ngài, tốt nhất vẫn là đối gia chủ của chúng ta nhiều chút đề phòng. Hắn người này, vì trả thù Lô gia, là một tuyết trăm năm trước đó sỉ nhục, cơ hồ đã có thể nói là phát rồ, không chỗ không dùng hết sức, không có chuyện gì là hắn làm không được. Ác như vậy, Lâm Thành Phi kinh ngạc nói. Các ngươi có thể tiếp nhận dạng này người làm gia chủ của các ngươi? Gia chủ vị trí cũng không phải dựa theo chúng ta ý nguyện tới chọn a. Hồ Mị cười khổ nói, lúc trước có một cái người nhà họ Hồ, đó là chúng ta gia chủ cháu gái ruột, bị phái đi ra tận lực tiếp cận Lô gia người, thì vì tìm hiểu một chút không quan trọng gì tin tức khả thi, đợi đến thân phận nàng bị phát hiện, bị Lô gia rất nhiều cao thủ vây công, nàng đều đã chạy trốn tới gia chủ ngoài cửa a. Thế nhưng là gia chủ cũng là ý chí sắt đá không hề lộ diện, mặc cho hắn cháu gái bị người chặn giết chí tử vô cùng thê thảm, liền cái toàn thây đều không lưu lại. Lâm Thành Phi cười ha ha, ngươi kiểu nói này ta ngược lại thật ra cảm thấy Hồ Vọng Thư thật đúng là cái kiêu hùng. Tuy nhiên ta đối với hắn phương thức làm việc không câu nệ tiểu tiết. Bất quá, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Từ xưa đến nay, cái nào thành tựu một sự nghiệp lẫy lừng người, dưới chân không phải bạch cốt thành đống, xoắn suýt tại con gái tình trường, sớm muộn đều sẽ xấu đại sự. Hồ Mị không phản bác được. Qua rất lâu, nàng mới chậm rãi nói ra, thế nhưng là, có lúc cần ẩn nhẫn, cuối cùng gừng hay là bởi vì thực lực không đủ a. Nếu như cường đại đến ngài loại tình trạng này, chỗ nào còn cần muốn âm mưu quỷ kế gì, người nào động ngài tóc, ngài liền trực tiếp đánh gãy bọn họ tứ chi, ai cũng không dám có nửa câu oán hận. Thế nhưng là, cường đại lên cuối cùng vẫn là cần thời gian. Lâm Thành Phi cũng không biết vì sao lại giúp Hồ Vọng Thư nói chuyện, chẳng qua là cảm thấy như thế một cái vì báo thù có thể ngoan độc đến liền cháu gái của mình bị độc chết đều nhắm mắt làm ngơ người, đáng giá khiến người ta khâm phục. Đúng vậy a, cần thời gian. Hồ Mị thán một tiếng. Rất nhanh nàng lại ngẩng đầu đối với Lâm Thành Phi hỏi, Lâm thần y, ta có thể hỏi một chút, các ngươi hôm nay đi Lô gia phát sinh cái gì không? Lô Dung Nhược chết, Lâm Thành Phi từ tốn nói. A, Lô gia nhường ra cái kia mảnh lâm viên để bày tỏ áy náy. Lâm Thành Phi lại nói tiếp, ta đang suy nghĩ muốn hay không tiếp nhận bọn họ lời nói xin lỗi. Hồ Mị trợn tròn ánh mắt, thật không thể tin che miệng, lần này là thật đại não trống không, không biết nên nói cái gì cho phải. Lô gia, đường đường Lô gia, toàn bộ Kim Lăng không người dám vuốt râu hùm Lô gia, vậy mà đối người nam nhân trước mắt này cúi đầu xin lỗi. Còn có Lô Dung Nhược chết, Lô Dung Nhược không phải Lô gia gia chủ sao? Chết như thế nào? Chẳng lẽ là chết tại Lâm thần y trong tay? Trời à, ngắn ngủi mất một lúc, đến tột cùng phát sinh cái gì a? Sự kiện này truyền đi, đoán chừng toàn bộ Kim Lăng đều muốn long trời lỡ đất a. Nàng khuôn mặt thỉnh thoảng đỏ bừng, thỉnh thoảng lại là trắng bệch một mảnh, giống như tháng sáu thiên, trong chớp mắt liền có thể biến mấy cái nhan sắc. Làm sao? Dục dịch, Lâm Thành Phi cười nói, muốn không kịp chờ đợi đem tin tức này nói cho các ngươi biết gia chủ, để hắn có chuẩn bị. Hồ Mị toàn thân chấn động, nhìn lấy Lâm Thành Phi cái kia giống như cười mà không phải cười ánh mắt. Trong lòng đại hàn, nàng vội vàng nói, không, không dám, Lâm Thần Y, ta hiện tại là ngài người, đã cùng Hồ gia không có bất cứ quan hệ nào, còn mời ngài tin tưởng ta. Ta không biết một mình hướng Hồ Vọng Thư truyền lại bất cứ tin tức gì. Nói cho hắn biết cũng không quan hệ, Lâm Thành Phi nói ra. Có điều, lấy Hồ Vọng Thư phong cách làm việc, cần phải đã sớm biết sự kiện này a. Sẽ không, Hồ Mị bảo đảm nói. Không có ngài đồng ý, ta không biết đối ngoại thả ra bất cứ tin tức gì. Lâm Thành Phi ha ha cười cười, từ chối cho ý kiến. Lâm Thần Y, có thể mời ngài uống rượu không? Hồ Mị đột nhiên nói ra. Uống rượu, theo Hồ gia rời đi, cùng ngài, có thể nói là bắt đầu một đoạn tiệm tân sinh hoạt. Điều này chẳng lẽ không cần phải chúc mừng một chút? Hồ Mị vừa cười vừa nói, kêu lên nói bậy cùng đi. Hắn, đoán chừng không có cái này hào hứng à? Hồ Mị không xác định nói ra, hắn đoán chừng hiện tại ngay tại vì rời đi Hồ gia mà thương tâm đây. Gặp Lâm Thành Phi ánh mắt có chút kỳ quái, nàng lại vội vàng giải thích nói, lần này ngài hoàn toàn có thể yên tâm, ta đối với ngài không có bất kỳ cái gì ý đồ. Ha ha ha, Lâm Thành Phi cười ha ha, kêu lên nói bậy, người chúc mừng, hắn đau lòng. Các uống các, rất nhanh, nói bậy thì không tình nguyện bị Hồ Mị lôi ra tới. Chỉ có ba người bọn họ, Nhậm Hàm, Vũ Diệp Hà còn có Từ Phúc vẫn lưu tại trong tửu điếm. Đây cũng là ba cái chủ tớ, lần thứ nhất chân chính ý nghĩa phía trên tại một cái trên bàn rượu uống rượu. Kim Lăng bên này đặc sắc quán cơm không ít, khách sạn phụ cận thì lại một nhà món cay Tứ Xuyên quán. Lâm Thành Phi mang theo hai người đi vào về sau, trong đại sảnh muốn vài món thức ăn, món ăn tất cả đều là cay, nhìn qua cũng làm người ta muốn ăn đại động. Nhà này quán cơm quy cách cũng không cao lắm, giá cả vừa phải, người bình thường cũng có thể tiêu phí lên, cho nên trong đại sảnh tràn đầy, cơ hồ ngồi đầy người, chung quanh uống rượu người cũng rất nhiều. La lối om sòm thanh âm bên tai không dứt, cãi nhau cùng chợ bán thức ăn so sánh cũng không chút thua kém. Hồ Mị ngược lại là không có cảm thấy cái gì, nói bậy ngược lại là cau mày, rất là ghét bỏ bộ dáng, coi như muốn ở loại địa phương này uống rượu, tối thiểu nhất cũng phải tìm tương đối an tĩnh gian phòng a. Nơi này nhiều người như vậy, chúng ta nói chuyện cũng không tiện. Lâm Thành Phi chỉ người chung quanh, nhìn đến bọn họ ánh mắt không có, cơ hồ toàn đều có chút tan rã. Cái này cơ hồ đã cho thấy, bọn họ đều uống nhiều, mặc kệ ngươi nói cái gì, bọn họ cũng sẽ làm ngươi nói là lời say, không ai hội để vào trong lòng. Lại nói, hắn lại nói tiếp, ngươi chuẩn bị đối với ta thản lộ cái gì không thể gặp người bí mật, còn sợ người nghe lén. Nói bậy lắc đầu nói, đó cũng không phải, thân phận chúng ta dù sao không tầm thường, kể một ít bí mật thời điểm, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, khó tránh khỏi hội truyền đi. Nói bậy nhìn qua cao lớn thô kệch, không nghĩ tới, nhưng cũng là cái thận trọng người. Lâm Thành Phi chỉ hắn cười cười, yên tâm tốt, hôm nay ngươi nói thoải mái, muốn nói cái gì thì nói cái gì. Ta cam đoan, tuyệt đối sẽ không có người nghe được. Cái này được rồi đi. Dù sao ngươi là lão đại, ngươi nói thế nào ta thì làm sao bây giờ? Nói bậy dứt khoát vừa nghiêng đầu, tựa như vô lại đồng dạng nói ra. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.